nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 87, Oriental Princess, công chúa phương Đông, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn tối ngon lành, Quý Chỉ Hy mỉm cười vui vẻ trải qua. Cô cảm thấy mình giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời đến khó tin. Thác giã, nghe nói chiếc du thuyền Oriental Princess này là do thật lâu trước kia, có một vị công tước người Anh vì người vợ đông phương xinh đẹp của mình mà đã chế tạo ra nha, thật lãng mạn biết bao. Sau bữa tối, cô kiên quyết lôi kéo anh đi sát đến mép hàng rào chắn trên boong tàu. Nhìn về mặt biển phía xa xa, ánh trăng phản chiếu xuống đó, giống như đang muốn kể lại truyền thuyết xinh đẹp này. Quý Chỉ Thác Giã nhẹ giọng trả lời, nhìn cô vui vẻ nhảy múa trên boong. Vị mặn của gió biển xông vào mũi, anh hít thật sâu vào một hơi. Tựa lưng vào lan can bảo vệ, lẳng lặng châm một điếu thuốc. Anh rít sâu một hơi thuốc, phun ra từng vòng khói nhỏ, chăm chú nhìn về phía sóng biển đêm phía xa xa kia, dường như có tâm sự nặng nề. Thác Giã, Quý Chỉ Hy quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đứng một mình ở đầu kia, dựa người lên lan can bảo vệ hút thuốc, từng vòng khói phun ra nhanh chóng bị gió biển thổi bay đi mất. Bóng lưng của anh thậm chí lại có chút cô đơn, rất ít khi nhìn thấy anh hút thuốc. Giờ nhìn thấy bóng lưng trống trải cô đơn kia, lòng cô quặn đau lên từng cơn. Người, làm sao vậy? Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh. Thác Giã, cô ngước mắt nhìn chằm chằm anh, dịu dàng gọi. Anh ngay bên cạnh cô, lại vẫn cao lớn đến vậy, cao ngạo đến thế. Khuôn mặt nhìn nghiêm của anh giống như một tác phẩm điêu khắc, lộ ra vẻ mặt cương nghị, lại thêm lần nữa, khiến cho cô mê muội. Quý Chỉ Thác Giã rít nốt màu thuốc lá trên tay. Phun ra vòng khói cuối cùng, khàn khàn giọng nói. Không chơi nữa, lại đây trò chuyện với người, ông già cô độc, à, cô cười khẽ. Tiếp theo đưa tay lên chụm lại thành hình chiếc loa, hướng ra biển hét lên. Thác Giã là, ông già cô độc, kinh khủng nhất thế giới. Tiếng sóng biển, trong nháy mắt nuốt chừng lấy âm thanh phản hồi của cô. Anh nghe tiếng hét của cô, không nén nổi cúi đầu cười nhạo, chê giễu phun ra hai chữ. Ngây thơ, người ta đúng là ngây thơ đó, thì sao nào? Cô xấu hổ làm mặt quỷ với anh, khóe mắt liếc nhìn cách đó không xa có một ông lão ngồi xe lăn, một mình ngắm nhìn trời đêm. Trên boong tàu gió cũng bắt đầu lạnh dần lên, thoạt nhìn bộ dạng ông ta trông rất cô độc. Người xem, cũng có ông lão cô đơn giống người kia. Quý Chỉ Thác Giã quay đầu, nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhìn về phía ông lão ngồi xe lăn bên kia. Đôi mắt đen bỗng nhiên tối sầm lại, cánh môi mỏng khẽ mím chặt, không nói tiếng nào. Ông lão nhìn thật đáng thương nha, để người ta qua đó xem sao. Quý Chỉ Hy chợt nảy lên ý muốn chọc phá, tung tăng chạy đến trước mặt ông lão. Cô hơi khom người xuống, nhìn ông lão dịu dàng mỉm cười ngọt liệm, nói. Ông ơi, sao ông chỉ có một mình vậy? Ông lão nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cười hiền lành nói. Cháu gái nhỏ. Ông ở một mình cũng đã quen rồi. Giọng nói cũng khá to rõ, nghe qua thấy tràn đầy năng lượng, chỉ là khẩu âm có hơi chút cứng nhắc. Ông ơi, nhà của ông ở chỗ nào vậy? Người nhà của ông đâu? Quý Chỉ Hy như lập tức nảy sinh cảm tình với ông lão này, thân thiết hỏi. Ta là người Nhật Bản, rất nhiều năm trước đây đã sống ở Trung Quốc. Ta thật sự thích nơi này. Ông lão mỉm cười hiền lành, trên khuôn mặt chẳng chịt nếp nhăn. Nhìn qua dáng vẻ rất thân thiện nhã nhặn. Ông là người Nhật Bản, chẳng trách khẩu âm của ông có chút cứng nhắc. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã sống ở Trung Quốc bao nhiêu năm rồi? Lòng hiếu kỳ của cô lập tức bị người khách nước ngoài này khơi ra. Dường như đã 40 năm rồi. Ông lão khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Những điều tốt đẹp nhất của ta, đều trải qua tại Trung Quốc. Ông lão nói xong. Bỗng nhiên trong mắt mơ hồ thấp thoáng nước mắt. Ông ơi, ông có thể kể cho cháu nghe một chút chuyện cũ ở Trung Quốc của ông được không? Cô hơi động lòng trắc ẩn, có lẽ ông lão bị hiu quạnh đã quá lâu rồi, nên rất cần có một ai đó ở bên cạnh để dốc bầu tâm sự. Ha ha, cháu gái nhỏ, cháu muốn nghe sao? Đây là một câu chuyện xưa rất dài đó nghe. Ông lão khẽ mỉm cười, trong ánh mắt là những nét thăng trầm của cuộc sống không có cách nào che giấu. Đã nhiều năm rồi, chưa từng có người nào thật sự muốn nghe ông dốc bầu tâm sự qua. Vì thế, ông lão bắt đầu tỉ mỉ kể lại câu chuyện cũ của ông ở Trung Quốc. 40 năm trước, lúc đó ông vừa đến Trung Quốc, nhờ cơ duyên xảo hợp, ông được mời đến để làm gia sư ột gia đình giàu có đang càng ngày càng tụt dốc. Bởi vì thiên kim tiểu thư của gia đình này là con lai Trung Nhật, mẹ của cô ấy là người Nhật Bản, nhưng không may mất sớm, do vậy cho nên đã mời ông về dạy tiếng Nhật cho cô thiên kim tiểu thư này. Ai ngờ, thời gian trôi qua, vô tình, ông và vị thiên kim tiểu thư kia đã yêu nhau. Do ngại sự ngăn cấm của gia đình nhà gái, nên hai người đành phải quan hệ lén lút. Nơi hẹn hò yêu thích của họ chính là nơi này, trên chiếc du thuyền Oriental Princess, truyền thuyết lung linh về công chúa phương Đông này thật gây xúc động sâu sắc. Trong lòng ông, bà ấy chính là công chúa phương Đông. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong lúc bọn họ đang yêu đương mặn nồng, thì bị cha bà ấy phát hiện. Cũng giống như mọi gia đình giàu có khác, liền ra tay chia rẽ uyên ương. Úy Chỉ Hy, đến lúc phải về rồi. Giọng của Úy Chỉ Thác Giã từ phía bên kia boong tàu truyền đến. Chờ một chút, cô còn chưa có nghe xong, đã bị anh cắt ngang. Mặt ông lão trong nháy mắt biến sắc, chuyện kể mới được một nửa, ông lần theo tiếng nói nhìn lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, ông không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đã cất tiếng gọi kia. Cháu gái nhỏ, cháu họ gì? Cháu họ Úy Chỉ, cháu tên là Úy Chỉ Hy. Cô cười bừng lên như một đóa hoa đang khoe sắc lộng lẫy. Đôi mắt ông lão chợt lóe sáng, ngón tay hơi run rẩy, giọng nói cũng có chút run run. Cháu họ, Úy Chỉ, vâng, Úy Chỉ Hy gật mạnh đầu. Úy Chỉ Hy, con mà còn tiếp tục dề già, thì ta sẽ mặc kệ con. Giọng nói phía bên kia boong tàu đã bắt đầu hơi ẩn chứa chút uy hiếp. Biết rồi, cô đáp lại anh một tiếng, sau đó quay sang ông lão dịu dàng nói. Ông ơi, cháu phải về rồi, thật đáng tiếc. Cháu thật muốn biết chuyện của ông bà sau này thế nào. Úy Chỉ Hy, người nào đó đã xoay người bước vào trong khoang thuyền. Á, lập tức tới ngay đây. Úy Chỉ Hy xin lỗi ông lão rất đúng lễ tiết của thục nữ. Vậy cháu đi trước, ông ơi, lần sau nếu có cơ hội cháu lại đến thăm ông. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao to càng lúc càng đi xa kia, vội vàng nhấc làn váy lên, vừa đi vừa vẫy tay chào ông lão. Ông ơi, hẹn gặp lại nha. Đợi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, không còn trông thấy nữa, ông lão mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn lên bầu trời đêm, trong mắt ngân ngấn nước mắt, trái tim lặng lẽ ngân lên. Đó là do em đã phái tới sao? Trên bầu trời đêm, một ngôi sao đột nhiên lóe sáng nhấp nháy, giống như đáp lại lời ông lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc du thuyền Oriental Princess vẫn mỹ lệ như trước, khung cảnh ban đêm ở vịnh nước cạn vẫn kiều diễm như xưa. Cách chương.